Cửu vực kiếm đế, chương 2003, nuốt vào kình bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đạo này sóng lớn uy lực muốn so lên trước đó cái này nguyên kình đế hoàng xuất thủ đối phó Sở Phong Miên lúc đánh ra sóng lớn muốn cường hoành mấy chục lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó Sở Phong Miên xâm nhập đến trong hải nhãn, tại cái này nguyên kình đế hoàng xem ra, không qua chỉ là một cái cửu kiếp cổ đế sâu kiến thôi, căn bản vốn không bị hắn để ở trong mắt, chỉ là tùy ý xuất thủ thôi. Sở Phong Miên cũng là bởi vì này tại miễn cưỡng từ cái này nguyên kình đế hoàng trong tay đào tẩu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lúc này đây, cái này nguyên kình đế hoàng phát giác được Sở Phong Miên cùng tế hải đế thời điểm, thế nhưng là nén giận xuất thủ, cái này sóng biển lực lượng, không quản là Sở Phong Miên, vẫn là tế hải đế, đều không chịu nổi. Tại rằng co nữa, hai người bọn họ chỉ có một cái đồng quy vu tận hạ tràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem sóng biển tập kích tới tế hải đế sắc mặt đều vô cùng khó xử, hắn đã bắt lấy Sở Phong Miên, lúc này chính là hàng phục trấn áp Sở Phong Miên tốt nhất cơ hội. Nhưng hôm nay cái này nguyên kình đế hoàng đã đến, lại là đem hắn hết thảy kế hoạch đều cho phá vỡ, nếu là đang cùng Sở Phong Miên dây dưa tiếp, hắn cùng Sở Phong Miên chỉ có một cái đồng quy vu tận hạ tràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giận, thật vất vả bắt lấy Sở Phong Miên, tế hải đế là 10.000 cái không nguyện ý thả đi Sở Phong Miên, nhưng hắn cũng không muốn cùng Sở Phong Miên đồng loạt chôn cùng, chết tại cái này nguyên kình đế hoàng trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn xem nguyên kình đế hoàng đánh ra sóng biển tới gần, tế hải đế sắc mặt đột nhiên biến hóa, vẫn là làm ra quyết định, hắn thân thể liên tục lui ra phía sau, vận chuyển lên tiên lực đến, đánh ra vô số phòng ngự bí thuật thủ hộ cái này hắn thân thể. Không qua tại cái này tế hải đế lui ra phía sau thời điểm, hắn đột nhiên phân hóa ra một cỗ lực lượng, đột nhiên hướng về Sở Phong Miên thần kỳ trấn áp xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên vừa mới thoát khốn, lại bị cái này một cỗ tiên lực chỗ trấn áp, lập tức bị vây ở nguyên trong đất, đối mặt cái kia đánh lại đây sóng biển, căn bản là không cách nào né tránh. Cái này tế hải đế đến thời khắc sống còn, vậy không có muốn thả qua Sở Phong Miên, hắn mắt vốn là muốn bắt sống chân áp Sở Phong Miên, tốt đem tế tự chi hồ tổn thất toàn bộ bù đắp lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại cái này nguyên kình đế hoàng đột nhiên đi ra làm rối, để cái này tế hải đế kế hoạch toàn bộ ngâm nước nóng, không qua tế hải đế cũng không có thả qua Sở Phong Miên tâm tư, hắn tại lui ra phía sau thời điểm trấn áp Sở Phong Miên, liền là muốn để Sở Phong Miên chết tại cái này nguyên kình đế hoàng trong tay. Không tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này sóng biển oanh kích mà đến, cơ hồ là lấy toàn lực bộc phát ra, nhưng hắn thân thể, bị tế hải đế lực lượng gắt gao chân áp, căn bản là khó mà di động mấy điểm. Tế hải đế dù là chỉ phân ra một bộ phận nhỏ lực lượng, thế nhưng là cái này lấy tiên lực chân áp mà xuống, vẫn là để Sở Phong Miên không cách nào đối kháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên cùng tế hải đế chênh lệch cảnh giới quá khổng lồ, để Sở Phong Miên đều không có phản kháng cơ hội. Trong nháy mắt cái này sóng biển, liền đi tới Sở Phong Miên trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất hủ chân thân, thần thụ chi lực gia trì thân thể ta. Chấm, huyền kình, thủy tổ thiên long, thôn thiên thú, ba thú chi ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đường có thể trốn, Sở Phong Miên vậy chỉ có phấn ngăn cản, bất hủ chân thân, thần thụ lực lượng, đều bị thôi động đến cực hạn, gia trì tại Sở Phong Miên trên thân, đem Sở Phong Miên nhục thân chi lực ngưng tụ tới cực hạn tình trạng. Đồng thời tại Sở Phong Miên phía sau, ba tôn tiên thiên thần thú hư ảnh, đồng thời hiện ra mà ra, cái này ba tôn to lớn tiên thiên thần thú hư ảnh, chính là đại biểu cho Sở Phong Miên huyết mạch bên trong, tam đại tiên thiên thần thú lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là Sở Phong Miên bộc phát ra toàn lực, hắn vậy y nguyên khó mà dung chuyển cái này tế hải đế chân áp, khó mà cùng cái này nguyên kình đế hoàng chỗ chống lại, nhưng lúc này, Sở Phong Miên chỉ có bộc phát toàn lực chiếm được một chút hy vọng sống. Ẩn chứa kinh khủng vô biên sóng biển quét ngang mà tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này sóng biển trước mặt Gia Thiên hết thảy đều sẽ bị tươi sống nghiền nát, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, đều khó có khả năng ngăn cản được sóng biển chi uy. Nguyên Kình Đế Hoàng, mặc dù không có cái gì chỉ huy thế, nhưng là hắn vẻn vẹn là bằng vào bản năng, một thân thực lực đều là muốn siêu việt Tế Hải Đế, cái này nén giận xuất thủ uy lực có thể nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tế Hải Đế đã là liên tục lui ra phía sau, đi tới hỗn loạn hải biên giới, hắn cũng biết một cái tin đồn, liền là cái này Nguyên Kình Đế Hoàng, chỉ có thể tại hỗn loạn hải chi bên trong hành động. Chỉ cần là rời đi hỗn loạn hải, hắn liền là an toàn vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử này trên thân, đến cùng là có bao nhiêu kỳ ngộ, ba loại tiên thiên thần thú huyết mạch thế mà tại hắn trên người một người xuất hiện, hơn nữa còn lấy nửa bước thiên nhân cảnh, ngưng tụ bất hủ chân thân. Tế Hải Đế xa xa nhìn xem Sở Phong Miên phương hướng, ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm vẻ tiếc nuối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là hắn có thể bắt giữ Sở Phong Miên, hắn liền có thể đem Sở Phong Miên trên thân đủ loại kỳ ngộ chiếm làm của riêng, phải biết cái này tam đại tiên thiên thần thú huyết mạch đối thiên nhân cảnh cường giả tới nói, đều là có chỗ tốt cực lớn, chính là thiên đại cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, Nguyên Kình Đế Hoàng xuất thủ, Tế Hải Đế cũng không dám cùng Nguyên Kình Đế Hoàng chống lại, đoạt thức ăn trước miệng cọp, chỉ có thể là xa xa lui đi, hắn ánh mắt nhìn về phía hỗn loạn hải phương hướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, đạo này sóng biển lực lượng quét sạch trên người Sở Phong Miên, Sở Phong Miên cảm giác được hắn thân thể trong nháy mắt đều muốn bị chấn vỡ nát, cho dù là bất hủ chân thân, thôi động toàn lực đều không thể ngăn cản cái này sóng biển lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhục thân lần lượt vỡ vụn, lần lượt tái tạo, cơ hồ trong chốc lát, Sở Phong Miên lực lượng liền bị tiêu hao hầu như không còn, ngay tại Sở Phong Miên đều muốn chống đỡ không nổi thời điểm, cái này sóng biển lực lượng, lại là đột nhiên biến mất. Đột nhiên biến hóa, để Sở Phong Miên đều không có lý giải, cái này sóng biển lực lượng, muốn nghiền nát Sở Phong Miên, căn bản là dễ dàng, nhưng bây giờ cái này Nguyên Kình Đế Hoàng, lại là buông tha Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên còn chưa kịp cao hứng, một tôn to lớn vô cùng cự thú bóng dáng, đã là đi tới Sở Phong Miên trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là cái này Nguyên Kình Đế Hoàng, cái này Nguyên Kình Đế Hoàng nhìn về phía Sở Phong Miên, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem Sở Phong Miên thôn phệ đến trong bụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này Nguyên Kình Đế Hoàng, không có giết Sở Phong Miên, lại không phải hay là thả qua Sở Phong Miên, mà là muốn đem Sở Phong Miên nuốt sống phệ. Cái này Nguyên Kình Đế Hoàng mở cái miệng rộng thôn phệ mà a lý, Sở Phong Miên không có bất kỳ cái gì một chút xíu năng lực chống cự, liền bị cái này Nguyên Kình Đế Hoàng, một ngụm nuốt vào trong bụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một màn này cũng bị Tế Hải Đế rõ ràng trông thấy. Đáng tiếc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tế Hải Đế thấy cảnh này cũng chỉ có thể là cảm thán một tiếng, nhưng bây giờ Sở Phong Miên đã là bị Nguyên Kình Đế Hoàng thôn phệ. Nếu là hắn có thể bắt lấy Sở Phong Miên, đạt được Sở Phong Miên trên thân vô số kỳ ngộ lời nói, vậy hắn thực lực đều hội đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có thể trùng kích cảnh giới cao hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết không quản là Sở Phong Miên trên thân ba loại tiên thiên thần thú huyết mạch vẫn là thần thụ, vẫn là bất hủ chân thân, nhưng đều là ngay cả Tế Hải Đế cũng chưa từng đạt được kỳ ngộ. Nhưng lúc này đây, cái này chút lại là hoàn toàn tiện nghi cái này Nguyên Kình Đế Hoàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên Kình Đế Hoàng thôn phệ Sở Phong Miên, lại nhìn Tế Hải Đế một chút, nhìn xem Tế Hải Đế đã là rời đi hỗn loạn hải, chính là không cam tâm thét dài một tiếng, chuyển cái đầu, về tới hỗn loạn hải chỗ sâu trong hải nhãn, tiếp tục đi ngủ say. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.